Chương 589, mang đi. Thẩm Thanh Lan hơi hơi nghĩ một chút, ước chừng đi uống rượu a, nàng phát hiện Thẩm Chi Tiêu đi một lần kinh thành, tính cách thay đổi rất nhiều, càng thích nói chuyện, càng yêu kết bạn, cũng càng có thể uống rượu. Đang nói chuyện, chỉ thấy Xuân Lan vội vàng tiến vào, "Tiểu thư, thái thái nhường Phỉ Thúy đi từ ra đâu?" Thẩm Thanh Lan phi thường mẫn cảm, lập tức hỏi, "Đi làm cái gì từ hộ thư đến?" Nói niếp niếp nóng lên hai ngày, vẫn luôn không lùi, ngày đêm khóc cầm ĩ không chỉ, muốn mời Phỉ Thúy đi qua. Thẩm Thanh Lan tâm căng thẳng, nhắc tới, lại là giận dữ, sắc mặt liền kịch liệt biến hóa, nàng nhìn về phía Phỉ Thúy, chỉ thấy đối phương dương mắt nhìn nàng, mờ mịt vừa lo lắng, nàng nghĩ ngợi, đem thêu hoa khung thêu buông xuống, "Phỉ Thúy, đi." "Tiểu thư." Phỉ Thúy bắt đầu khẩn trương. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, "Theo ta đến Lâm thị kia thời điểm, Từ Chiêu đang tại nói chuyện, như thế, đa tạ Thẩm thái thái, chờ niếp niếp lui nóng, ta lại mang đến." Phỉ Thúy đứng ở trên bậc thang, nhăn nhó không chịu đi vào. Thẩm Thanh Lan cho sau lưng Phỉ Thúy nháy mắt, chính mình đi đầu nhập sảnh. Từ hộ thư đến A Từ Chiêu mắt nhìn đanh mặt Phỉ Thúy, lại nhìn lạnh mặt Thẩm Thanh Lan, cười khổ chắp tay, "Thẩm tiểu thư." Thẩm Thanh Lan mặt không chút thay đổi, "Từ hộ thư, như thế nào niếp niếp đi qua vài tháng, vẫn là không ly khai Phỉ Thúy A? Có phải hay không trước kia Phỉ Thúy tại Từ gia thời điểm, ngươi liền đem chiếu cố niếp niếp tất cả sống đều đặt ở Phỉ Thúy một người trên người, thế cho nên ngoại trừ nàng, Từ gia không một người biết như thế nào mang tiểu hài Từ Chiêu?" Sắc mặt mười phần xấu hổ. Lâm Thị liếc mắt hai người, cười mà không nói, trầm ung dung uống trà, toàn làm nhìn không thấy, không nghe được. Từ Chiêu không có biện pháp, đành phải lại chắp tay, "Thẩm tiểu thư, trước kia quả thật vất vả Phỉ Thúy, lần này Phỉ Thúy đi qua, chỉ cần ở bên cạnh dỗ dành niếp niếp liền tốt, tuyệt sẽ không mệt." Thẩm Thanh Lan mặt lộ vẻ khó khăn, "Cái này không tốt lắm. Phỉ Thúy là cái cô nương gia, cơ hồ mỗi ngày đi nhà người chạy, vô lý, Từ hộ thư tuổi còn trẻ, không duyên cớ nhiều nữ nhi, còn có người không danh không phần giúp nhìn hài tử, thật là nhờ ả tờ được cờ cái thiên đại tiện nghi, nhưng là chúng ta Phỉ Thúy từ nhỏ nuôi ở bên cạnh ta, cũng là không chịu qua hủy khuất, ta là muốn cho nàng hứa hảo nhân ra, nếu là bởi vì Từ hộ thư hỏng rồi thanh danh bị nhân ra nói bậy, tương lai còn như thế nào gả cho người Từ Chiêu?" Lâm Thị vừa đặt chén trà xuống, lại nhanh chóng lại nâng ly, trước mặt co giật khỏe miệng, tiếp dùng ống tay áo che ho nhẹ một tiếng, cười như không cười sẵn giọng, "Lan Nhi, không được hồ nháo." Từ Chiêu sắc mặt trắng bệnh, hướng Thẩm Thanh Lan liên tục thở dài, Thẩm Thanh Lan thối lui hai bước tránh đi, vây tay, "Từ hộ thư đừng hành lễ, lộ ra ta nói xấu ngươi." Từ Chiêu lại há hốc mồm, chỉ phải xoay người hướng Lâm Thị hành lễ, "Thẩm thái thái, từ trước là ta suy nghĩ không chu toàn, ủy khuất Phỉ Thúy, Thẩm thái thái yên tâm, Chiêu tự sẽ cho Phỉ Thúy một cái công đạo." Lâm Thị mỉm cười, "Từ hộ thư là người, ta là tin được, Phỉ Thúy nha đầu kia, tuy rằng thân phận không cao, nhưng ở ta Thẩm gia nhiều năm, không bị người xem nhẹ qua, Từ hộ thư nếu đã có ý, hỏi một chút Lan Nhi đi, dù sao Phỉ Thúy vẫn luôn theo Lan Nhi, chuyện của nàng, ta đều giao cho Lan Nhi làm chủ." Lâm Thị thái độ làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy giật mình, nhưng Thẩm Thanh Lan lại là kinh mang vẻ thích. Từ Chiêu kinh ngạc sau đó, nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường, lại chuyển hướng Thẩm Thanh Lan, đầy mặt thành khẩn, "Thẩm tiểu thư, hay không có thể tin Chiêu một lần?" Thẩm Thanh Lan nhiều ngày đến đối với hắn bất mãn, bất quá giờ phút này nhìn hắn ngôn hành cử chỉ quy củ, thành thành khẩn khẩn, cũng liền tiêu mất ba phần khí, liền nói, "Từ hộ thư chịu trước mặt mọi người tỏ thái độ, ta lại cản trở, liền bất cận nhân tình, Phỉ Thúy, ngươi tùy từ hộ thư đi thôi, chiếu cố thật tốt niếp niếp, chờ niếp niếp lui nóng, liền trở về." Phỉ Thúy ngây ngốc đứng ở nơi đó, nghe nửa ngày đối thoại, trong lòng đã là trăm mối cảm xúc nổn ngang, giờ phút này nghe Thẩm Thanh Lan phân phó, quỳ gối đáp ứng, liền nói không nên lời khác lời nói đến. Thẩm Thanh Lan cũng không nhiều lời, nhìn xem Từ Chiêu khách khách khí khí lại gần như cẩn thận nói chuyện với Phỉ Thúy, nghĩ thầm, đồn đãi có lẽ có lầm. Từ Chiêu cuối cùng đem Phỉ Thúy mang đi. Thẩm Thanh Lan khó hiểu đem mình làm lão trưởng bối dường như làm tâm, nhìn theo hai người rời đi, trong lòng bách vị tạp trần, cũng chuẩn bị rời đi, lại bị Lâm Thị gọi lại. "Lan Nhi." Thẩm Thanh Lan mạnh tỉnh táo lại, trên lưng đã một tầng mỏng hãn, nàng cảnh giác hỏi, "Mẫu thân tìm ta có việc ân, đến, tùy ta vào phòng ngồi một chút." Lâm Thị liếc nàng một cái, chậm rãi đứng dậy, tiến nội thất đi, Thẩm Thanh Lan đi theo sau, khẩn trương được thiếu chút nữa dịch bất động bước chân, cuối cùng, muốn hỏi mình sao nhưng chính mình vừa rồi như lôi đỉnh xông lại, hoàn toàn là vì Phỉ Thúy, một chút vì trong lòng của mình cũng không có chuẩn bị. Nàng túi đầu, ngồi ở Lâm Thị đối diện, trong lòng yên lặng đếm dê. Nàng từ nhỏ liền thông minh cực kỳ, nếu là làm chuyện sai lầm nghị xin khoan dung, nhất định giống con mèo nhỏ đồng dạng dính đi qua, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Lâm Thị. Lúc này, Lâm Thị liền là có thiên đại nộ khí cũng bị kia ngập nước ánh mắt, ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng tăng dã, nhưng nàng nếu là quật cường lại trột dạ muốn làm cái gì, vậy thì biến thành thật cẩn thận nút ở trong vỏ rùa tiểu ô quy, xa xa giúp, không nói một tiếng. Lâm Thị nhìn nàng, suy một tiếng cười lạnh, như thế nào sợ ta đánh ngươi sao ngồi xa như vậy. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng cười một tiếng, đi Lâm Thị bên người xê dịch, lại vẫn bảo trì nhị quyền khoảng cách. Không có a, mẫu thân có chuyện phân phó quả thật có sự tình. Lâm Thị ta nàng một chút, khe khẽ thở dài, thán được Thẩm Thanh Lan hoảng hốt, lại cười nói, ta lần trước đi Pháp tuyển tự thì từng hứa nguyện, thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ hai ngươi ca ca thi đậu, không nghĩ đến còn thật trùng. Nay ngươi nhị ca cũng bình an về đến nhà, ta nên đi hoàn nguyện. Nguyên lai không phải là mình lo lắng sự tình, Thẩm Thanh Lan tiểu tiểu tùng khẩu khí, cùng cười, vừa là trước hứa qua mong muốn, quả thật nên hoàn nguyện, mẫu thân chuẩn bị khi nào đi, ta cũng cùng đi. Không thể không nói, Lâm Thị gật đầu, nói với ngươi việc này, liền là muốn ngươi cùng đi. Nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, ta nhìn kia chùa trong Bồ Tát quả thật linh nghiệm, nếu đã có thỉnh cầu tất ứng, ta đây lại đi hứa cái mong muốn. Thẩm Thanh Lan mạnh ngẩng đầu nhìn nàng, nàng tựa hồ đã đoán được Lâm Thị chuẩn bị lại hứa cái gì mong muốn, lập tức, có chút hối hận vừa rồi không nên chủ động yêu cầu đi trước. Vừa nói ra, cũng không thể đảo mắt lại thu về, Thẩm Thanh Lan hơi hơi trầm ngâm, cười nói, ta đây có lẽ cái mong muốn. Ngươi hứa cái gì mong muốn? Lâm Thị sửng sốt, hỏi. Thẩm Thanh Lan ra vẻ thần bí cười, không thể nói, muốn hoàn nguyện thời điểm mới nói. Lâm Thị a tiếng, không lại truy vấn, chỉ nói, vậy ngươi chuẩn bị một chút, ngày sau sớm, chúng ta liền xuất phát. Chỉ là chuyện này Thẩm Thanh Lan không dám tin, tuy nói đi lại hứa nguyện nội dung còn treo trên đỉnh đầu, nhưng dù có thế nào, không có đề cập chuyện ngày hôm qua liền tốt.